xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5350, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 8. Góc truyện audio.com. Đường Quả nhìn Bạch Điểm ánh mắt liền biết đây là một cái từ nhỏ bị sủng ái lớn lên tiểu công chúa, không biết những này rất bình thường, người với người mệnh là khác biệt, có ít người cả một đời đều thân ở nhân sinh khó khăn bên trong dãy giụa, mà có người cả một đời đều kiến thức không đến cái này một mặt, nguyên chủ chưa từng có oán trách qua vận mệnh, bởi vì thế giới này bên trên có so với nàng càng thêm bi thảm người. Mặc dù nàng có một cái thân thể không tốt, không có cách nào đi ra ngoài làm việc kiếm tiền mụ mụ. Thế nhưng là mụ mụ của nàng có thể sốt đến một nồi thức ăn thơm phức, đem nàng chiêu cố tỉ mỉ chu đáo, để nàng ăn mặc sạch sẽ. Ba của nàng không tính có bản lĩnh, chỉ là tầng dưới chót nhất tiền lương giai tầng, mỗi tháng cầm mấy ngàn khối tiền lương, cũng không có cách nào mua cho nàng các loại đẹp mắt chơi vui lễ vật. Thế nhưng là tại nàng đại học trước đây, ba của nàng có thể mỗi ngày cưỡi xe trước đưa nàng đi trường học lại đi đi làm, chờ tan học lại sẽ đến tiếp nàng. Nàng có một cái sinh bệnh nãi nãi, mỗi tháng đều sẽ tiêu hết trong nhà một nửa thu vào, đối với nàng mà nói, không phải liên lụy. Tại nãi nãi không có nhiều như vậy bệnh thời điểm, trên người nàng mặc y phục giày, đều là nãi nãi tự mình làm. Nãi nãi xem đến bên ngoài đẹp mắt kiểu dáng, đều sẽ chính mình suy nghĩ, làm cho nàng mặc. Kỳ thật lúc kia, bạn cùng lớp bọn họ đều rất ghen tị nàng. Cho nên, nhà bọn họ mặc dù không giàu có cũng ngay tại kinh lịch rất khó khăn nhân sinh, nhưng bọn họ đều là hạnh phúc. Nguyên chủ một mực tại cố gắng, không cô phụ chính mình, không cô phụ trong nhà yêu thương nàng người, thi cái đại học tốt, sau này cũng có một phần không tệ công tác thay đổi gia đình hiện trạng. Nàng tiết kiệm tích chữ đến cái kia một khoản tiền, trên thực tế chính là sợ người trong nhà đột nhiên cần tiền. Nàng vốn là muốn trực tiếp cho nhà, có thể phụ mẫu của nàng tính tình tuyệt đối sẽ không muốn. Vừa bắt đầu chính nàng muốn kiêm chức kiếm tiền sinh hoạt, phụ mẫu của nàng đều là rất khó chịu, cảm thấy dạng này quá mệt mỏi. Về sau thấy được nàng thật có thể, mới dần dần yên tâm. Cho nên, người trong nhà của nàng thật rất tốt, không phải những người kia cho rằng người trong nhà nghiêm khắc nàng, không cho nộp học phí, không cho cầm tiền sinh hoạt. Nguyên chủ không nói ra, là vì không cần thiết cùng những người này nói, kinh nghiệm của bọn hắn không giống, cứ việc tại cùng một cái không gian, nhưng bọn hắn vị trí thế giới còn là không giống nhau. Bọn họ không biết lý giải, nói ra, bất quá là thành người khác nghị luận một chút. Nàng rất kiên cường, ngẫu nhiên cũng có chút mẫn cảm cùng tự ti. Không đến 20 tuổi tiểu cô nương, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mặt mũi tại, không thích luôn là có người đối nàng trong nhà nghị luận ầm ĩ. Đường Quả tại tháo trang, phòng ngủ có yên tĩnh. Bạch Điểm cũng không biết nói cái gì tốt, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua gia đình như vậy. Trên thực tế trong nội tâm nàng thật cảm thấy cũng không đủ thực lực kinh tế, còn là đừng nuôi hài tử, không phải vậy liền sẽ giống như Đường Quả khổ cực như vậy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút ngạt thở. Nếu là nhi nữ của nàng, ăn dạng này đau khổ, nàng nhất định sẽ rất khó chịu, cảm thấy chính mình rất vô năng. Góc truyện audio.com. Đường Quả xem xét nàng như vậy, liền biết đối phương là không rõ, cũng lười nói thêm cái gì, dù sao thân phận của các nàng liền đại biểu cho các nàng là người của hai thế giới. Tháo trang xong, rửa mặt về sau, Đường Quả liền rơi xuống cái màn giường, nằm xuống. Vừa qua đến liền bị vội vã lợi nhuận, nàng cũng còn không có cùng trong nhóm đám tiểu đồng bạn chào hỏi đây. Suy nghĩ một chút sáng sớm ngày mai vừa muốn đi ra, nàng đã cảm thấy vất vả. Chỉ là tình huống dưới mắt nàng cũng không tốt khác mưu kiếm tiền biện pháp, chỉ có thể tạm thời làm cái này. Chờ đảo hoang trò chơi sự tình giải quyết, nàng đang suy nghĩ những biện pháp khác kiếm tiền. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.